phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, Lâu Mộ Yên vì hắn nhân làm giả y. Màu xám độc trùng chi chít ma mật một đám hướng tới Lâu Mộ Yên dũng đi. Mỗi chỉ một quyền đầu lớn nhỏ độc trùng bộ mặt dữ tợn. Miệng dài màu đen răng nanh, vừa thấy liền dính kịch độc, miệng còn phun độc khí. Minh Tu nhíu nhíu đầu mày, như vậy độc vật gặp được thượng trăm vẫn còn không khó đối phó. Nhưng là hiện tại độc trùng chẳng những đã gần vạn chỉ, còn không đoạn theo ngự trùng tộc nhân thể nội chui ra. Yên nhi, tiên tiến trận pháp trùng đi, Minh Tu lôi kéo Lâu Mộ Yên thủ nói. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu cho hắn một cái yên tâm trấn an thần sắc. Không quan hệ, như vậy độc trùng ta thích nhất, những người khác nghe được lời của nàng đều ào ào rút trừu. Khóe miệng, cái cô gái này quả thực không là người bình thường. Bọn họ xem giữ tận sợ hãi độc trùng, nàng cư nhiên thích nhất. Vậy ngươi cẩn thận, Minh Tu mím mím môi nói. Lâu Mộ Yên trong mắt sáng quắc sáng rọi cũng không có che giấu. Thuyết minh nàng là thật đối này đó độc trùng cảm thấy hứng thú. Hắn đối nàng luôn luôn đều tương đối có tin tưởng. Hảo, người đi giúp ca ca bọn họ đi, Lâu Mộ Yên gặp Lâu Mộ Bạch đã bắt đầu áp chế U Linh tộc vị kia. Thiếu chủ, Minh Tu quá đi hỗ trợ có thể đem người khác chém giết tốc chiến tốc thắng. Ân, Minh Tu gật gật đầu, quay người lại liền gia nhập Lâu Mộ Bạch mấy người chiến cuộc. Các ngươi đều đứng ở trận pháp trung trước đừng xuất ra, Lâu Mộ Yên xem nàng mang đến quân đoàn. Tinh anh nhóm nói, như vậy chiến đấu bọn họ xuất ra thật dễ dàng ngã xuống. Các nàng có thể giải quyết, bọn họ vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Ngươi cẩn thận, đoàn người sắc mặt đều thật buồn bực. Bọn họ vốn là đến hỗ trợ, ai biết bây giờ còn ngược lại cần Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trận pháp bảo hộ. Lâu Mộ Yên mỉm cười, quay đầu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm này sắp tiếp cận của nàng độc trùng. Thiếu chủ, kia nữ nhân ánh mắt thật không thích hợp a. Một gã ngự trùng tộc đầu người ra run lên nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt kia thế nào chẳng những không sợ hãi. Ngược lại còn như là sói nhìn thấy thịt giống nhau vui mừng. Ta cũng không tin nàng có thể đối phó được của chúng ta độc trùng, ngự trùng tộc thiếu chủ hư. Lạnh một tiếng, độc trùng luôn luôn là bọn hắn đòn sát thủ, phía trước vài năm ở vực ngoại chiến trường vô hướng mà bất lợi. Còn chưa gặp qua khắc tinh hoặc là thất bại quá, cũng đúng, chính là Nạp Lan Trại gặp được của chúng ta độc trùng đều phải tránh đi mũi nhọn. Lâu Mộ Yên rất tự cho là đúng, một khắc danh dị tộc đồng ý nói. Vì thế những người khác đều bình tĩnh xem độc trùng tiếp cận Lâu Mộ Yên. Độc trùng ở đến cách Lâu Mộ Yên còn có 50 bước tả hữu vị trí khi. Mọi người chỉ thấy nàng thiên thiên ngọc thủ vừa lật, tùy ý khắp vài cái quyết. Đột nhiên, một tia tử màu vàng mang thâm lục hòa tuyến xuyên suốt toàn bộ độc trùng trải qua khu vực. Hình thành một cái võng trạng vòng vây. Nhìn xem là chúng ta ai độc lợi hại hơn, bên môi nàng gợi lên một cái độ cong. Nàng hai tay không ngừng biến ảo. Tiếp theo kia một tia hòa tuyến bắt đầu đan vào, thâm lục sắc xương khói lượn lờ, thuận lợi ngăn chờ độc trùng đi tới bước chân, một tia hòa tuyến phi thường có quy luật xuyên qua di động. Không một hồi, mỗi một xếp độc trùng khe hở vị trí đều bị hòa tuyến quấn quanh. Đây là cái gì linh hòa? Thật là lợi hại, song phương trận doanh nhân gặp Lâu Mộ Yên hòa tuyến không lại thay đổi. Một cỗ cổ hủy thiên diệt địa hơi thở ngay cả bọn họ đều cảm nhận được. Hơn nữa trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi thơm ni, mau bế tức. Này mùi có độc, có người kinh hô một tiếng. Những người khác ào ào đem ngũ cảm tạm thời phong bế. Bởi vì cách khá xa, bởi vậy nhận đến lan đến còn tại thừa nhận phạm vi. Ngự trùng tộc nhân vốn là ngự chế độc trùng cao thủ. Nghe đến mùi này nói sau sắc mặt ào ào biến đổi. Cũng lập tức bế tức, vận chuyển nguyên lực chống cự, nàng chẳng những có uy lực như vậy khổng lồ linh hỏa. Linh hỏa chung còn mang theo kịch độc một gã ngự trùng tộc nhân hơi kích động xem đầu lĩnh người. hỏi, thiếu chủ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng linh hỏa chúng độc giống như so với chúng ta độc trùng còn lợi hại, của chúng ta độc trùng. Bách độc bất xâm, liền thấy bọn nó có thể hay không hầm trôi qua, ngự thú tộc thiếu chủ trong mắt đồng dạng lộ ra. Nóng rực thần sắc, nếu chúng nó đem lâu mộ yên hỏa độc toàn bộ hấp thu luyện hóa. Kia thực lực đem nâng cao một bước, đúng. Của chúng ta độc trùng đều là dùng mặt biên độc nhất hơn 1000 loại độc tố đào tạo cuối cùng đào. Thải thừa lại này đó tinh anh, chỉ cần có thể đem lâu mộ yên hỏa độc luyện hóa. Chúng nó thực lực chẳng những có thể tăng lên một đoạn dài. Tương lai còn không hội lại e ngại phát hỏa, một gã dị tộc hưng phấn nói. Chúng nó linh trùng có một khuyết điểm, kỳ thực liền là có chút sợ hãi linh hỏa. Chính là thông thường linh hỏa cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Phía trước linh văn tộc nhân bị lâu mộ yên đám người phản đem nhất quân. Ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo. Hiện tại chúng ta nói không chừng cũng còn muốn cảm tạ lâu mộ yên hỏa độc, tên còn lại cũng thấy. Được từ giữa lợi ích, nhịn không được khẩn trương nắm thủ, bọn họ lời nói một chữ không lậu bị lâu mộ yên nghe được. Nàng mi mày gian mang theo tia tiểu ý, này đó dị tộc thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, nàng luôn luôn đều ở dùng các loại độc đào tạo ra một loại mang theo kịch độc bản mạng linh hỏa. Phía trước luôn luôn không có cơ hội sử dụng thăng cấp. Lần này ngự trùng tộc nhân lại tự động đưa lên cơ duyên. Nàng không cười nạp liền rất có lỗi với bọn họ. Hỏa độc không ngừng trích nướng độc trùng. Không ít độc trùng chống đỡ bất quá hỏa độc thất khổng đổ máu té trên mặt đất toàn thân run run run. Dày thống khổ không thôi. Miệng còn phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nhường ở đây nhân nghe ra đầu run lên. Mà cũng có một nửa độc trùng dần dần nhịn xuống dưới. Màu xám sắc ngoài dần dần có thâm lục sắc hoa văn. Ngự trùng tộc thiếu chủ ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành, lâu mộ yên cái cô gái này thật đúng là giúp chúng ta một cái đại ân, hắn phát hiện bắt đầu tiến. Hóa sau độc trùng hơi thở cường đại rồi rất nhiều lần. Tương lai nếu là mang đi ra ngoài chắc chắn có thể quét ngang toàn bộ vực ngoại chiến trường. Hồng Phương trận doanh cũng sẽ bởi vì bọn họ ngự trùng tộc mà đại hoạch toàn thắng. Lâu mộ yên mâu sắc thâm trầm nhìn không ra hỉ giận. Nàng đem hỏa tuyến định vị sau liền đình chỉ trên tay động tác. Mọi người đều cho rằng nàng đang chờ đợi xem hỏa độc có thể hay không độc chết ngự trùng tộc độc. Trùng, mà lúc này hiển nhiên lâu mộ yên thất bại, nhưng lại không hiểu giúp đối phương một phen. Xa xa Hắc Phương trận doanh đang xem cuộc chiến nhân thở dài. Trong lòng tiếc nuối không thôi, bọn họ không nghĩ tới lâu mộ yên như vậy cường hãn linh hỏa hỏa độc cư nhiên đều lấy đối phương độc. Trùng không có biện pháp, không ít người tâm cũng luôn luôn dẫn theo. Hiện tại ngự trùng tộc độc trùng rõ ràng đang ở tiến hóa. Vốn liền rất lợi hại, chờ chúng nó tiến hóa hoàn thành, kia vực ngoại chiến trường còn không biến thành độc trùng thiên hạ. Hồng Phương trận doanh nhân tắc một đám kích động không thôi. Lâu mộ yên dùng khổng lồ tài nguyên tăng cường Hắc Phương trận doanh thực lực làm cho bọn họ liên. Tục thất bại bị áp chế, vốn mắt thấy Tây bộ chiến trường thất lợi. Bọn họ trung bộ chiến trường nhân cũng chỉ có thể đại bộ phận thời gian co đầu rút cổ. Nhưng ai biết nói bọn họ trận doanh đòn sát thủ ngự trùng tộc nhân hội truyền tống đi lại vì bọn họ. Ra một ngụm ác khí, gặp một cái chỉ nắm tay lớn nhỏ màu xám độc trùng dần dần biến thành thâm lục sắc. Hơi thở càng cường đại, cái đầu bắt đầu rút nhỏ gấp đôi nhiều, bọn họ trong lòng càng là hưng phấn. Giống như lâu mộ yên đám người rất nhanh sẽ bị biến dị tiến hóa độc trùng tê toái thông thường. Hết chương.